rồi đột nhiên dùng hai tay che mặt lại, kêu to lên một tiếng. Lúc này Lý Đại Tiên đã nhìn thấy có một cánh cửa đang từ từ mở ra. Trong hành lang trống không, lại có một cánh cửa từ từ mở. Một vầng sáng xuất hiện, giữa ánh sáng chói lòa, hình như có người đang chìa tay ra. Mười ngón tay thon nhỏ quét qua quét lại trước mắt anh, rồi trước mắt chợt biến thành một màu tối đen. Tôi không nhìn thấy gì nữa, Lý Đại Tiên kêu lên thảm thiết. Lạc Uyển không biết mình có nên tin anh ta hay không, hay lại chỉ là một màn lừa bịp. Mắt của Lý Đại Tiên nhìn vẫn rất bình thường, một vết thương thì cũng không có. Nhưng bất luận thế nào, Lạc Uyển cũng không có dũng khí ở trong tòa nhà nguy hiểm này nữa. Cô lại chạy về. May mà chỗ Lạc Uyển ở rất gần tòa nhà nguy hiểm của Lý Đại Tiên, nên cô cũng nhanh chóng chạy về đến nơi. Lạc Uyển chạy vào nhà vệ sinh, vùi đầu vào chậu nước lạnh để mình bình tĩnh lại. Sao có thể trong vòng 7 ngày nữa mà mình phải chết? Lẽ nào lời nói trong giấc mơ kia đều là sự thật? Không thể nào, không thể nào là thật được. Lạc Uyển lắc đầu, bỗng nhiên phát hiện nước ở trong chậu có màu đỏ tươi. Máu, máu ở đâu ra? Cô ngẩng đầu nhìn mình. Mình ở trong gương hình như đã già đi rất nhiều. Phải chăng là do tức giận quá khiến cho chân răng đã bị chảy máu? Cô há to miệng nhưng cảm giác chân răng như lỏng ra. Vì thế cô lấy tay lắc lắc thì một chiếc răng trong cùng càng lúc càng lỏng. Cô sợ hãi ngậm một ngụm nước để súc miệng rồi nhổ ra. Có thứ gì đó nó rơi xuống đất. Nhìn kỹ thì đó là chiếc răng. Lạc Uyển thở dài. Mình rõ ràng bắt đầu bị rụng răng rồi. Xem ra đúng như mình đang yếu dần đi. Lẽ nào không tìm thấy cánh cửa xanh thì mình sẽ yếu đi mà chết hay sao? Nhưng ở đâu có cánh cửa xanh? Thế giới này rộng lớn như thế, biết tìm đâu ra cánh cửa xanh ngay bây giờ?